Chương 603, vị hôn thê, xin chào tám. Lạn Sơ hoàng tử, xin hỏi có cái gì nhu cầu? Lạn Sơ bên cạnh người hầu, giọng điệu có chút không quá thân mật. Dù sao nếu là có được tuyển lời nói, liên bang hoàng thất nhiều như vậy thành viên, không có ai sẽ nguyện ý đi theo Lạn Sơ hoàng tử bên người hầu hạ. Bởi vì, cái này nhất định là một cái không có bất kỳ tiền đồ chủ nhân. Đi theo bên người hắn, không chỉ không vớt được bất kỳ nào mỡ, thậm chí còn thường xuyên bị người chê cười cùng chế nhạo. Tính tình lại hảo, làm người lại ôn nhu, lại có thể như thế nào đây? Một lúc sau, ngay cả bọn họ những này người hầu, đều khinh thường vị này quá mức không lạnh không nóng liên bang hoàng tử điện hạ. Cho nên tại sáng sớm, bị Lạn Sơ gọi thời điểm, người hầu thậm chí theo bản năng cảm thấy tức giận. Nhưng bọn hắn lại chưa từng nghĩ tới, không quan tâm chủ nhân thân phận địa vị như thế nào, làm nô buộc chính là làm nô buộc. Hẳn là phải tuân thủ dường như mình bổn phận, nếu không, dễ dàng rước lấy họa sát thân. Lạn Sở con mắt khẽ híp một cái, lóe ra không quá sung sướng u quang. Giúp ta chuẩn bị chút quý tộc tiểu thư dùng đến hộ thủ nguyên bộ sản phẩm dưỡng da. Là, Lạn Sở hoàng tử. Người hầu đáp lời thời điểm, thiếu chút nữa không bật cười. Trong lòng không nhịn được khinh thường. Lạn Sở hoàng tử đây là muốn làm gì? Nghĩ chính mình dùng sao? Đây là triệt để cam chịu, không tính toán làm nam nhân, mà tính toán đem chính mình ăn mặc che chở được giống quý tộc tiểu thư, sau đó đi lấy lòng vị hôn thê của mình sản phẩm dưỡng da đưa đến sau. Lạn Sơ một tầng đem cao thể vẽ loạn ở trên tay mình, đem hộ thủ trình tự làm được bình tĩnh. Khoe mắt quét nhìn liếc mắt nhìn trên mặt khinh bị người hầu. Trong lòng đã yên lặng định ra bọn họ kết cục. Ngu xuẩn người, luôn là sẽ chết trước. Dù sao người thông minh, hiểu được lánh nạn. Mà thật quá ngu xuẩn người. Hắn sẽ nhịn không được muốn lưu lại, xem hắn đến tột cùng còn có thể ngu xuẩn đến mức nào. Về phần ngu xuẩn người, nhất vô dụng. Hắn sẽ ở chính mình nắm giữ nhất định quyền lợi sau, trước tiên trong, đưa bọn họ trừ bỏ. Nga, cẩn thận nghĩ lại, thật vì bọn họ cảm thấy bi ai chắc hẳn chờ lúc sắp chết, nhất định sẽ hối hận mặc điệt. Khi đó, bọn họ trên mặt đủ mọi màu sắc thần thái, khẳng định nhìn rất đẹp hắn sở dĩ muốn hảo hảo che chở chính mình đôi tay này, là vì Lucia Tinh có cái người khác chỗ không biết nói đam mê nàng luyến tay. Cơ giáp không chỉ gần cần khống chế, còn muốn hiểu chữa trị, cần một đôi cực kỳ xảo diệu tay. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, Lucia Tinh đối với tay xinh đẹp trình độ, cực kỳ cố chấp. Hắn lần trước tiếp cận nàng thời điểm, ngay từ đầu còn chưa phát hiện. Nàng thật đúng là cái yêu thích rất khó đoán nữ nhân. Nhưng lại không dễ tiếp cận, chỉ cần nàng có đặc biệt thích, liền sẽ không tự chủ được lộ ra sơ hở. Nàng tại đầu trong 3 tháng, ánh mắt chỉ dừng ở trên người hắn 32 lần, chia đều mỗi tháng 10 lần. Mà 10 lần, có 9 lần, nàng theo bản năng nhìn xem hắn thon dài như trúc xương, trắng non như mảnh sứ vỡ tay. Nàng cùng hắn 1 năm trong hôn nhân, chưa từng có qua phu thê chi thực, thậm chí ngay cả giữa tình nhân hôn môi ôm đều không có. Chỉ là ngẫu nhiên, dùng có chút thưởng thức mê luyến ánh mắt, nhìn hai mắt tay hắn. Sách, hắn cũng khinh thường tại cùng lẳng lơ ong bướm nữ nhân có phu thê chi thực. Kiếp trước tử vong, nói cho hắn một đạo lý: hắn tính cách ôn nhuận, tướng mạo tuyệt luân, phẩm cách tốt đẹp, làm người săn sóc, tính tình lại không cứng nhắc vô số ưu điểm. Trên đời này, không có nữ nhân có thể xứng đôi hắn. Các nàng đều không yêu hắn, vậy thì thật là tốt. Đời này, hắn chỉ yêu chính mình. Lạn Sở cẩn thận che chở hai tay của mình. Đây chính là hắn tiếp cận Lucia Tinh tuyệt hảo vũ khí. Tính tính ngày, Louis vợ lễ là thời điểm nên cùng hắn từ hôn. Đang chờ đợi từ hôn đồng thời, hắn phải trước nghĩ một chút, cùng Lucia Tinh lần đầu gặp nhau, nên như thế nào thiết kế. Nhưng là Lạn Sở hoàn toàn không nghĩ đến người hữu duyên ở giữa gặp nhau, hoàn toàn không cần thiết kế. Tại hắn tao được rất thoát tục, hoàn toàn không có một tia phòng bị thời điểm, Phồn Tinh bất ngờ không kịp phòng xâm nhập trong thế giới của hắn. Tôn kính vợ lễ tiểu thư, coi ta như van cầu ngài có được hay không? Lạn Sở hoàng tử thật là một cái người rất tốt rất tốt, chỉ cần ngài tiếp xúc, ngài nhất định sẽ yêu thượng hắn. Louis bờ lệ bị đột nhiên xuất hiện, nằm dạp xuống tại nàng bên chân nữ tử, vô cùng giật mình. Tuổi trẻ nữ tử tóc thai bù xù, chân trần, trên người tản ra quan hệ bất chính sau hơi thở. Quần áo lộn xộn, trên người lộ ra địa phương, khắp nơi đều là hồng ngân. Nhìn rõ ràng là ai sau, Louis bở lệ có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, tại sao lại là ngươi? Có phiền hay không? Lạn Sở bên cạnh cái này thị nữ, là đầu óc có vấn đề sao? Nàng cũng không phải là nàng kia nhìn thấy nữ nhân liền đi không được tiểu thúc thúc, lại nhiều lần chạy tới gợi ra chú ý của nàng, rốt cuộc là vì cái gì liền tại trước đây không lâu, cái này tự xưng là Lạn Sở thị nữ bên người, tên là Di Ho An. Đau khổ cầu khẩn tìm tới nàng, khẩn cầu nàng nhất thiết không muốn cùng Lạn Sở từ hôn. Thỉnh cầu nàng cho Lạn Sở một cái cơ hội, phát hiện trên người hắn tốt. Thỉnh cầu nàng không muốn làm nhường Lạn Sở mặt mũi mất hết sự tình. Vốn đâu, nàng vốn định trực tiếp đem người treo lên đánh một trận, ném tới Lạn Sở trước mặt đi, khiến hắn quản hảo chính mình thị nữ bên người, ít đến bên ngoài làm một ít mất mặt xấu hổ sự tình. Chẳng qua, cái này ngu xuẩn thị nữ, vận khí ngược lại là không sai. Liên tại nàng khóc kể thời điểm, bản sĩ tiểu thúc thúc vậy mà đối với nàng khởi hứng thú Louis Bờ Lệ đương nhiên biết, nhà mình tiểu thúc thúc cùng cái này ngu xuẩn thị nữ ở giữa, xảy ra chút gì. Dù sao bản sĩ nhưng là cái không hơn không kém hoa hoa công tử, chỉ cần là rất có tư sắc nữ nhân, chẳng sợ phụ nữ có chồng, hắn cũng có thể không hề gánh nặng trong lòng bắt lấy. Cái này gọi Di Hó An thị nữ, hẳn là rất nhường bản sĩ tiểu thúc thúc vừa lòng. Từ lúc lần đó sau, cứ vài ngày, liền sẽ đem người bắt lại đây, hảo hảo hưởng dụng một phen. Duy nhất nhường nàng cảm thấy buồn rầu là, cái này thị nữ nhưng thật sự đủ siêng năng. Mỗi lần đều sẽ tìm cơ hội, quỳ thỉnh cầu đến nàng trước mặt, vì Lạn Sở nói tốt. Khóc đến lê hoa đái vũ, cầu được chân tâm thực lòng Louis Bờ Lệ cảm thấy, chính mình muốn là cái nam nhân, nói không chính xác liền mềm lòng đáp ứng. Nhưng cố tình, nàng là nữ nhân. Coi như nàng trướng mắt Lạn Sở, chính là một cái thị nữ thỉnh cầu đến nàng trước mặt đến, kể ra Lạn Sở hoàng tử có bao nhiêu tốt, là có ý gì là muốn khiêu khích nàng sao nàng một cái vị hôn thê, không biết Lạn Sở có bao nhiêu tốt, nàng một cái làm thị nữ lại biết gì ho an như vậy lại nhiều lần, không biết cái gì chạy tới cầu tình. Chết để chọc giận Louis Bờ Lệ. Ngươi tính thứ gì chính là một cái thị nữ? Cũng dám cùng ta quý tộc tiểu thư đi cầu tình, ngươi không muốn làm Lạn Sở mất mặt mũi đúng không? Ta càng muốn đem hắn tất cả mặt mũi cùng tôn nghiêm đạp dưới lòng bàn chân. Không chỉ như thế, còn muốn tại mọi người nhìn chừng hạ nghiền ép một phen. Louis Bờ Lệ nghĩ ngợi, lộ ra một tia không có hảo ý cười. Di Hó An chỉ cảm thấy chính mình đối Lạn Sở là tuyệt đối trung tâm, nhưng là lại chưa từng nghĩ tới, nàng như vậy trung tâm sẽ mang đến cái dạng gì không tốt hậu quả.